Thiền định. Đến đây, chúng ta cùng nhau thiền định một vài phút về các giai đoạn của cái chết. Chúng ta thiền định giống như hôm qua. Ta tưởng tượng từ ngực ta các luồng ánh sáng xanh thật đậm tỏa rộng ra khắp hướng, tràn ngập không gian, vũ trụ, bao trùm tất cả chúng sinh, tất cả vũ trụ và mọi sinh linh tan biến và hội nhập với ánh sáng xanh đậm. Sau đó ta tưởng tượng ánh sáng thu trở về và tan biến vào ngực mình. Chỉ còn lại trơ trọi một mình ta. Chung quanh hoàn toàn là cõi trống không. Ta hấp thụ vào ngực mình tất cả vũ trụ. Đến đây, ta tưởng tượng phần bên trên và phần bên dưới của thân xác ta cũng trở thành ánh sáng xanh. Ánh sáng này thu nhỏ và tập trung vào giữa ngực. Sau cùng, chỉ còn lại một bầu hình ánh sáng xanh nằm ở vị trí trung tâm của lồng ngực. Bầu ánh sáng thu nhỏ thêm, thể dạng đất tan biến vào thể dạng nước. Ta nhận ra dấu hiệu bên trong là một ảo ảnh. Giai đoạn tiếp theo là sự tan biến của thành phần nước vào thành phần lửa. Một dấu hiệu bên trong khác sắp hiển hiện. Ta cố gắng nhớ lại dấu hiệu này là gì. Khi thành phần nước tan vào thành phần lửa, ta sẽ nhận thấy dấu hiệu bên trong là một làn khói mỏng màu xanh nhạt. Tiếp theo, thành phần lửa tan biến vào thành phần khí và dấu hiệu bên trong sắp hiển hiện. Ta cố nhớ lại dấu hiệu này sẽ như thế nào. Thành phần lửa tan biến trong thành phần khí, ta nhận thấy dấu hiệu bên trong là những tia lửa bắn tóe ra, tương tự như một làn đom đóm bay loạn trong tối. Ta lại tưởng tượng đến bầu ánh sáng xanh càng lúc càng teo nhỏ thêm. Thành phần khí tan biến vào tri thức. Dấu hiệu bên trong là ngọn lửa của một ngọn đèn dầu. Đến đây ta tưởng tượng ra 80 cảm nhận thô thiển, tan biến vào thể dạng bên ngoài. Dấu hiệu bên trong khi xảy ra sự tan biến của 80 cảm nhận là sự quán thấy ánh sáng trắng thật rạng rỡ như ánh trăng. Bầu ánh sáng xanh thu nhỏ lại bằng kích thước của một hạt đậu. Khí giữ vai trò chuyển tải thể dạng bên ngoài bị hóa giải. Thể dạng bên ngoài tan biến và sự thăng tiến. Dấu hiệu bên trong khi sự thăng tiến phát hiện là cảm giác nhìn thấy màu đỏ hay màu cam, tương tự như ánh sáng buổi bình minh khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Sau đó, khí đi kèm với sự thăng tiến cũng bị hóa giải và giai đoạn gần thu đạt được phát hiện. Đến đây, đốm sáng màu xanh thu nhỏ thêm và trở thành một chấm sáng thật nhỏ cỡ bằng đầu sợi tóc. Dấu hiệu bên trong là cảm giác chìm vào bóng tối thật sâu. Sau đó, ta tưởng tượng chấm sáng biến mất, hoàn toàn tan biến, không còn gì nữa. Sau đó, ta ra thoát khỏi màn đen thật đậm và thật sâu, và nhận thấy chung quanh chỉ có sự trống không, một sự trống không thật trong trẻo, hoàn toàn tinh khiết. Ta liên tưởng đến tất cả mọi hiện tượng không hề hàm chứa bất cứ sự hiện hữu tuyệt đối và nội tại nào. Hôm nay, ta tập luyện gần giống như hôm qua. Thế nhưng sau khi đã được thụ pháp, quý vị vẫn cứ tiếp tục thiền định theo phương pháp đó. Tuy nhiên, đối với người đã được thụ pháp, việc thiền định đòi hỏi phải theo đúng các quy tắc rõ rệt hơn. Trong lúc này, quý vị chỉ cần ghi nhớ những gì tôi trình bày và cứ theo đó tập cho quen dần cũng tạm đủ. Tóm lại, nên nhớ là giáo huấn của Đức Phật được chia ra thành hai nhánh là Sutra và Tantra. Sự khác biệt không thuộc vào lãnh vực đối tượng, giáo lý, mà chỉ thuộc vào chủ thể, tức là người tu tập, thực hành. Đối với những người có khả năng thật cao, Đức Phật giảng cho họ Tantra. Đối với những người khác, Ngài giảng Sutra. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nêu lên vấn đề trên đây dưới một hình thức khác. Đối với các sinh linh chưa đủ khả năng quán chuyển sự bám víu trở thành con đường tu tập, Đức Phật thuyết giảng Sutra cho họ. Vậy, đủ khả năng quán chuyển sự bám víu trở thành con đường tu tập có nghĩa là gì? Khi sự bám víu phát hiện, thay vì cứ để cho sự bám víu tác động và khống chế mình, ta quyết tâm chủ động, điều khiển và sử dụng nó để chuyển sức mạnh của nó hướng vào việc tu tập. Để là ý nghĩa của câu trên đây. Sự hoán chuyển các thể dạng bám víu trở thành con đường tu tập gồm có 4 cấp bậc. Một số người chỉ đủ khả năng quán chuyển các xúc cảm bám víu thứ yếu và thường bị các sự bám víu mạnh hơn chi phối. Một số khác chủ động được các sự bám víu mạnh hơn thế nhưng vẫn bị khống chế bởi những sự bám víu cực mạnh, vân vân. Căn cứ vào sự thăng tiến đó, người ta phân chia các người tu tập thành 4 nhóm hay 4 cấp bậc. Vì thế, các phép tu tập Tantra cũng được phân chia thành 4 cấp bậc để thích nghi với từng trình độ. Trước hết là Tantra sử dụng cho người có khả năng chủ động được các xúc cảm bám víu ở cấp bậc thứ yếu, chưa đủ sức khống chế các bám víu quá mạnh. Trong cấp bậc này, Đức Phật giảng dạy phương pháp chuyển hóa các sự bám víu thấp, có nghĩa là tương đối yếu trở thành con đường tu tập. Tantra trong cấp bậc này gọi là Tantra hành động. Sự khác biệt giữa Sutra và Tantra còn có thể hình dung trên một khía cạnh khác nữa. Mục đích tu tập của Phật giáo Đại Thừa nói chung là đạt được thể dạng của Phật, gồm các phẩm tính như Phật địa, tức cõi Phật, các phẩm tính sở hữu của Phật, tập thể, tăng đoàn và sự sinh hoạt của Phật. Riêng đối với Tantra, việc tu tập là thực hiện thể dạng của Phật bằng cách thiền định về các thể dạng tương tự với Phật địa. Với các phẩm tính sở hữu của Phật và sự sinh hoạt của Phật, để là những gì đặc thù trong phép tu tập Tantra. Tất cả các phương pháp tu tập nào không sử dụng đến phép thiền định trên đây có thể gọi là tu tập Sutra. Ngay cả đối với Tantra, người ta cũng phân biệt thành 2 con đường khác nhau. Con đường chung và con đường chuyên biệt. Con đường chung căn cứ trên các phẩm tính như lòng quyết tâm từ bỏ cõi ta bà, tâm thức giác ngộ và các quan điểm triết học về tánh không. Tại sao lại gọi đấy là con đường chung? Bởi vì đấy là con đường chung với Sutra. Muốn tu tập Tantra cũng phải đạt được một căn bản chung với Sutra. Căn bản đó thật thiết yếu. Con đường thứ hai là con đường chuyên biệt. Trước hết phải vượt qua ngưỡng cửa mở vào con đường Tantra, để là sự thụ pháp. Khi nói đến thụ pháp phải thật thận trọng vì chữ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có nhiều cấp bậc thụ pháp khác nhau như đại thụ pháp tuần tự và thụ pháp suốt đời. Cửa vào giúp tu tập Tantra gọi là đại thụ pháp. Thụ pháp tuần tự chưa được phép tu tập Tantra. Đại thụ pháp là gì? Trước hết, để là một hình thức nghi lễ ban phép giúp tẩy uế 3 cửa ngõ là thân xác, ngôn từ và tâm thức. Sau đó là truyền ban sức mạnh, tức tiềm năng giúp đạt được tam thân Phật vào một ngày nào đó. Đại thụ pháp gồm nhiều giai đoạn, tuy nhiên trong lúc này chưa cần biết chi tiết. Dầu sao, ý nghĩa chính yếu của đại thụ pháp là sự ban phép cho người đệ tử trong mục đích thân khiết hóa thân xác, ngôn từ và tâm thức, truyền sang cho người đệ tử tiềm năng và sức mạnh đạt được thân, khẩu, ý của một vị tối thắng, tức là của một vị Phật. Hơn nữa, sau khi được thụ pháp mới có quyền và có đủ khả năng tu tập và thiền định về giai đoạn tạo tác và giai đoạn hoàn thiện. Giai đoạn hoàn thiện tức giai đoạn cuối cùng thuộc phép tu tập của tối thượng Du Già Tantra, tức Tantra trong cấp bậc cao nhất. Cấp bậc Tantra hành động chưa được giảng dạy các phép tu tập về các giai đoạn tạo tác và hoàn thiện, kết thúc hay viên mãn, tức thể dạng của một vị Phật. Hãy lấy một thí dụ trong đại thụ pháp, chẳng hạn như thụ pháp nước. Phép thụ pháp này tượng trưng bằng một cái bình, để là nghi lễ trao nước cho đệ tử. Mỗi đệ tử uống một ngụm. Khi uống, người đệ tử phải cảm thấy một sự êm đềm và hạnh phúc. Khi người đệ tử cảm thấy hạnh phúc, phải hiểu đấy là nhờ vào tánh không. Vào lúc đó, nếu đủ khả năng hiểu được tánh không là gì, thì người đệ tử sẽ đạt được trí tuệ tối thượng của đại thụ pháp. Thế nhưng nếu không đủ sức quán nhận được tánh không, trong khi thực thi nghi lễ như trao nước, uống nước, vân vân, cũng cần tự nhắc nhở mình phải thiền định về một số chủ đề nào đó, chẳng hạn như tánh không. Tuy nhiên, hiệu quả thụ pháp không hoàn toàn như ý muốn. Kể từ lúc được thụ pháp, người đệ tử phải thực hiện một số quyết tâm nào đó. Nếu nghĩ rằng không đủ sức thực hiện các quyết tâm đó, không nên thụ pháp. Vì nếu không tuân thủ việc thụ pháp sẽ không mang lại kết quả nào cả. Khi tiếp nhận sự thụ pháp cũng không nên lấy đó làm thỏa mãn hay cho là đã đủ. Phải hiểu rõ ý nghĩa của lòng quyết tâm và các điều cam kết khi thụ pháp. Nếu không nắm vững ý nghĩa các lời cam kết sẽ khó thực hiện. Dù hiểu rõ các lời cam kết, thế nhưng ta cũng có thể tự hỏi thụ pháp sẽ mang lại cho ta những gì thiết thực. Thụ pháp giúp ta thiền định về giai đoạn tạo tác, giai đoạn hoàn thiện, đạt được tam thân trên con đường và sau cùng là tam thân kết quả. Trong hai ngày liên tiếp, tôi trình bày với quý vị những gì cần thiết để chuẩn bị quý vị tiếp nhận lễ thụ pháp Kala Chakra, thời luận bánh xe thời gian, tên của một bộ kinh Tantra quan trọng, sẽ diễn vào mùa hè năm nay do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ lễ. Trước đây hai khóa giảng thuyết khác với hai chủ đề tâm thức giác ngộ và tánh không cũng được tổ chức nhằm mục đích này. Tóm lại, chúng ta có tất cả 6 ngày chuẩn bị. Thế nhưng đừng quên là sau này còn phải tu tập rất nhiều. Muốn thụ pháp Kala Chakra, cần phải có một động cơ thúc đẩy thật mạnh. Không nên tham dự vì tò mò hoặc vì muốn tìm hiểu và xem nghi lễ làm những thứ bày vẽ mang tính cách lạ thường và kỳ quặc. Cần phải có lòng quyết tâm. Động cơ thúc đẩy quý vị là gì? Đấy là lòng quyết tâm đạt được thể dạng của một vị Phật. Quý vị nên nhắc nhở mình với bất cứ giá nào phải nhất quyết thành Phật trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này. Đạt được thể dạng của một vị Phật trong một thời gian ngắn ngủi chỉ có thể thực hiện được bằng con đường kim cương thừa, tức là con đường Tantra. Thế nhưng muốn tu tập Tantra cần phải được thụ pháp. Quý vị nên nghĩ đến các điều vừa trình bày trước khi lên đường sang Thụy Sĩ tham dự lễ thụ pháp. Đấy là một dịp giúp quý vị phát huy lòng đại từ bi đối với tất cả chúng sinh. Tóm lại, động cơ thúc đẩy quý vị là tâm thức giác ngộ, lòng mong muốn đạt được thể dạng của một vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu thực hiện được như thế thật không gì bằng. Nếu không đủ khả năng cũng cố gắng luôn nhắc nhở trong tâm mình những điều ấy. Được thụ pháp trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma là một điều vô cùng may mắn. Thật vậy, trong thời đại chúng ta và trên địa cầu này, không dễ gì tìm được một vị thầy Tantra với tầm cỡ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nếu được Ngài đích thân thụ pháp cho mình thì còn gì bằng. Dù chưa hoàn toàn đủ khả năng để tiếp nhận toàn bộ hiệu quả của sự thụ pháp, thì đấy cũng là một dịp may mắn vô cùng. Vì sau này khó tìm được một vị thầy tốt hơn ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này. Cũng xin minh chứng, khi tôi nói rằng được Đức Đạt Lai Lạt Ma thụ pháp là một dịp tốt, không hẳn chỉ có nghĩa là Đức Đạt Lai Lạt Ma mang tước vị lớn, nổi tiếng và là một vị Đạt Lai Lạt Ma. Ngài còn là một vị đại sư vô cùng uyên bác, giữ giới thật nghiêm túc, thấu triệt thật sâu xa cả sutra lẫn tantra. Đức Đạt Lai Lạt Ma hội đủ những phẩm tính vô cùng quý giá của một vị thầy, được thụ pháp với Ngài không còn gì hơn. Chúng ta sắp chấm dứt, thế nhưng vẫn còn một điểm cần phải nêu lên. Chúng ta vẫn thường nói trên đầu môi các từ hạnh phúc, an bình trong thế giới này, nói lên những điều ấy thật tốt. Thế nhưng trước hết phải hiểu rằng, khi nào ta chưa tạo được sự an bình và hạnh phúc trong lòng mình, khi đó ta không thể hy vọng hạnh phúc và an bình tự nhiên có thể trải rộng trong thế giới này. Trước hết phải đạt được sự an bình và hạnh phúc nội tâm. Đừng chờ đợi những thứ ấy từ bên ngoài đến một cách ngẫu nhiên, không xuất phát từ một nguyên nhân hay một lý do nào rõ rệt. Hơn nữa ngày nay, tình trạng chung trên thế giới ngày càng trở nên tệ hại và trầm trọng thêm, luôn xảy ra biến động. Đây là dịp thúc đẩy chúng ta cố gắng và quyết tâm mang lại an bình và hạnh phúc nội tâm trong lòng mỗi người chúng ta. Khi thực hiện được sự an bình và hạnh phúc nội tâm, ta mới đủ sức mang lại những gì tốt đẹp cho bối cảnh bên ngoài. Đây là cách duy nhất giúp mỗi người trong chúng ta góp phần trong việc trải rộng sự bình an và hạnh phúc trong thế gian này. Chúng ta có nói đến con đường trải rộng và con đường sâu xa. Vậy hai con đường ấy là gì? Con đường trải rộng là con đường của Bồ Tát Hạnh, tức tâm thức giác ngộ. Con đường sâu xa chính là con đường của tánh không. Vậy chúng ta hãy tụng niệm bài kinh về trí tuệ, tức Bát Nhã Tâm Kinh, và cầu mong con đường trải rộng và con đường sâu xa được nhanh chóng viên mãn. Trước mặt chúng ta có một pho tượng Phật, thế nhưng đừng xem đấy là một pho tượng. Đấy chính là Đức Phật đang hiện hữu trước mặt chúng ta, đang lắng nghe chúng ta tụng niệm bài kinh Sutra. Tất cả những người tham dự tụng niệm tâm kinh và sau đó tụng niệm kinh tán thán 21 vị Tara, dịch âm là Đa La, tức các thần linh nữ tính, hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, mang sứ mạng hỗ trợ và cứu độ chúng sinh. Suốt trong 2 ngày học hỏi và tu tập, chúng ta tạo được một số phẩm hạnh xứng đáng. Chúng ta nếu là người Phật giáo, hãy hồi hướng những công đức đó cũng như tất cả những gì đạo hạnh mà chúng ta gom góp được trong 2 ngày hôm qua và cả trong 3 thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai, để cầu mong thực hiện được thể dạng của một vị Phật trong mục đích giúp đỡ chúng sinh tìm thấy an lạc. Nếu những ai không phải là người Phật giáo cũng nên hồi hướng những công đức của mình để cầu mong chúng sinh thoát khỏi khổ đau và đạt được hạnh phúc.